trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 361, công chiếm Tân Giã. Binh Mã Đỉnh lấy gào thét phong tuyết đi vào Tân Giã thành, bên ngoài thì đã vào đêm. Mượn ánh sáng, cái này ban đêm ngược lại là so ngày bình thường càng sáng ngời một chút. Lưu Nghị làm cho người gấp rút hạ trại, đồng thời phái ra thám báo cảnh giới tứ phương. Đình Hầu bắt được một tên Tào quân mật thám, vừa mới dựng mấy tòa doanh trướng, liền gặp hai tên thám báo đè ép một người tới. Một cái không phải mật thám, người kia giãy giụa hai lần, nhưng hai tên thám báo nhưng là đem hắn theo đến xít sao, không thể động đậy. Lưu Nghị cũng không có để cho người ta đem hắn buông ra. Mặc dù đối phương chỉ là mặc một thân tầm thường y phục, nhưng lúc này toàn bộ Nam Dương đều đang chiến tranh, hơn nửa đêm ở bên ngoài nhàn lắc bản thân liền không bình thường. Hơn nữa nhìn đối phương thể trạng khí chất cũng không giống dân chúng tầm thường. Là người phương nào? Lưu Nghị nhìn đối phương dò hỏi. Ta muốn gặp bọn họ chủ soái, có trọng yếu quân tình bẩm báo. Đối phương trầm giọng nói. Ta là được. Lưu Nghị nhìn đối phương nói. Ra sao quân tình? Ngài là? Người tới nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị nói. Thấy rõ ràng chút, đây là tương tác đại tượng, An Nam tướng quân, Ngư Hương Đình Hầu Lưu Nghị. Lưu Nghị bên người một tên thân vệ quát, phía trước cầm liên tiếp tên chính thức có lẽ gọi người cảm thấy rất lợi hại. Nhưng khi nghe được Lưu Nghị tên thời điểm, người tới vội vàng cấp Lưu Nghị quỳ gối. Tham kiến Đình Hầu. Bây giờ Lưu Nghị cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Lưu Bị những năm gần đây cơ hồ sở hữu đại chiến chi chung đều có Lưu Nghị thân ảnh, với lại tầm quan trọng còn không thấp. Có lẽ không bằng Quan Vũ như vậy danh vọng, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn chưa nói là người phương nào, Lưu Nghị đối với mình bây giờ danh tiếng vẫn còn có chút nhận biết, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt nói. Ty chức chính là Tân Giã huyện úy Tả Siêu, lần này liều chết ra khỏi thành, chính là hy vọng có thể nghênh Phụng Hoàng thúc đại quân. Người tới khom người nói. Ồ, Lưu Nghị nhấc trợn mắt, ra hiệu hắn nói tiếp. Không dối gạt Đình Hầu, Tào Tặc tên là Hán Thần, quả thật Hán Tặc vậy. Những năm này tại Nam Dương, đối với bách tính bóc lột quá lớn, lao dịch, thuế phụ thu không dứt. Nam Dương bách tính khao khát minh chủ từ lâu, bây giờ nghe nói Hoàng Thúc nhân nghĩa chi sư Bắc Phạt, đều vui mừng khôn xiết. Tạ Siêu gặp Lưu Nghị không tin, vội vàng nói, này vì sao không trực tiếp hiến thành? Lưu Nghị đối với loại sự tình này vẫn là tương đối cẩn thận. Nam Dương bách tính kháng cự Tào Tháo sự tình, Lưu Nghị tự nhiên biết. Tào Tháo những năm này vì là giảm bớt hậu phương chi tiêu, đồng thời lại phải duy trì Nam Dương binh lực ưu thế, đối với Nam Dương bách tính bóc lột rất nặng. Đây cũng là những năm gần đây, chỉ cần Tương Dương bên này vừa có dung chuyển, Nam Dương sẽ xuất hiện bạo động, phản dân nguyên nhân. Chỉ là như vậy lý do còn vô pháp thuyết phục Lưu Nghị. Đối phương trong lời nói có rõ ràng lỗ thủng, dù là không cần, cũng tuyệt không thể mạo hiểm. Hồi Đình Hầu, Tạ Siêu cười khổ nói, Ty chức cùng Tân Giã làm cho có ý hợp nhau. Làm sao Tào Tặc phái Ứng Lạc đến đây thủ thành? Trong thành 400 binh mã Ty chức cùng Tân Giã làm cho cũng phải nghe lệnh của hắn, nào có nửa điểm tự do. Lần này cũng là thừa dịp lúc ban đêm đến đây, hy vọng có thể cùng Đình Hầu nội ứng ngoại hợp, giết Ứng Lạc, nghênh Hoàng Thúc nhân nghĩa chi sư vào thành. Muốn thế nào nội ứng ngoại hợp? Lưu Nghị nhìn xem Tạ Siêu hỏi ngược lại. Ty chức lần này đi ra đã cùng Tân Giã làm cho thương nghị tốt đối sách, trong thành chỉ có 500 thủ quân, bên trong 100 người chính là Tân Giã huyện vệ, ngày bình thường cũng là chịu Ty chức điều khiển. Chỉ là này Ứng Lạc không tin Ty chức, vào thành về sau, liền cầm cái này hơn 100 huyện vệ đều điều đi vào dưới trướng xáo trộn gây dựng lại. Lưu Nghị gật, gật đầu, cái này biện pháp không tệ. Này Ứng Lạc xem ra cũng không phải giả áo túi cơm. Ánh mắt nhìn về phía Tạ Siêu, ra hiệu hắn nói tiếp. Tuy nhiên ti chức tại huyện vệ bên trong vẫn còn có chút tâm phúc, tăng thêm nha thự bên trong còn có một số người. Nếu Đình Hầu đồng ý, ti chức tối nay liền có thể giúp Đình Hầu mở cửa thành ra. Nghênh Đình Hầu vào thành, Tạ Siêu khẳng định nói, hắn tất nhiên đến, tự nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Nghị nghe vậy trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại được mất. Tân Giã chỉ có 500 chú quân, nếu là cường công lời nói, muốn tấn công vào đến liền tính là tốt công thành khí giới. Hao tổn chỉ sợ cũng không chỉ 500 người, nếu Tạ Siêu có thể giúp hắn mở cửa thành ra, phái một đạo nhân mã giết đi vào, lấy có ý quên vô ý, tổn thất khẳng định không đến 500 người, liền xem như cái bẫy, cũng tại Lưu Nghị gánh chịu phạm vi bên trong, nếu như đối phương chỉ là muốn trì hoãn thời gian lời nói. Giờ phút này hẳn là nói 1-2 ngày sau khi như thế nào, để bọn hắn có chuyện nhờ viện binh cơ hội, như vậy tính ra lời nói. Cái này Tạ Siêu thực tình đầu hàng khả năng cũng không kém. Như thế nào ra khỏi thành? Lưu Nghị bất thình lình hỏi một cái không quan hệ nặng nhẹ đề tài. Tạ Siêu nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức nói, thừa dịp bóng đêm, tìm tới ngày xưa thuộc hạ, lấy rổ treo cầm ti trước buông ra. Sau đó hồi thành, chỉ cần lấy ám hiệu tương truyền liền có thể. Tân Giã thành thủ quân cũng bất quá 500 người. Cái này tuần tra ban đêm tướng sĩ tự nhiên không nhiều. Cái này chỗ trống ngược lại là năng lượng xuyên. Lưu Nghị gật đầu nói. Tốt, liền theo chi ý. Ta tối nay sẽ phái người tiến đến. Ta định ra ám hiệu. Tối nay vào lúc canh ba, ta sẽ để cho người ta ở ngoài thành dâng lên một chiếc đèn giấy. Nhìn thấy đèn giấy bay lên không trung thì liền mở ra đông môn. Tạ Siêu hiển nhiên không biết rõ đèn giấy vì sao có thể thăng thiên, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, nói với Lưu Nghị một chút chi tiết về sau, vừa rồi cáo từ rời đi. Đình Hầu, tin hắn, Lưu Hóa tiến đến Lưu Nghị bên người, dò hỏi, bảy thành đi, Lưu Nghị gật gật đầu, vừa rồi ta cố ý hỏi mấy vấn đề. Tỷ như hắn như thế nào ra khỏi thành, tỷ như này Tân Giã danh thơm chữ, vì là cũng là xáo trộn hắn suy nghĩ, nếu hắn lúc nói dối, trước sau chắc chắn sẽ không may xuất hiện, nhưng không có, cho nên người này vô cùng có khả năng thật sự là tới hiến thành. Đình Hầu cao minh, Liêu Hóa bội, phục đến, trừ thống binh bên ngoài, Lưu Nghị tựa hồ cái gì cũng biết, bớt nịnh hót. Lưu Nghị lắc đầu cười mắng, sau đó tự mình chọn lựa 500 duệ sĩ vào thành. Nhưng cắt cần cẩn thận, ta nghe người này nói, này Ứng Lạc tinh thông binh lược, mà người này, nếu là bị này Ứng Lạc tính kế, cố ý phóng xuất dụ quân ta công thành, thì tất có mai phục. Vào thành về sau, nhớ lấy cẩn thận, phái người bảo vệ tốt thành môn. Trước tiên chiếm cứ thành lâu phụ cận cao điểm, trống rỗng thành tường, sau đó chờ ta đại quân vào thành về sau, lại giết vào trong thành, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, phải tránh tham công, dù là có tuyệt đối nắm chắc, Lưu Nghị cũng duy trì đầy đủ cảnh giác, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, mà Lưu Hóa cũng không phải loại kia tham công liều lĩnh người. Chủ yếu là Lưu Nghị rất ít cùng người đoạt công, tại dưới tay hắn làm qua tướng lĩnh đối với điểm này là rất bội phục Lưu Nghị. Đình Hầu yên tâm, Lưu Hóa đã không phải là lần thứ nhất giống như Lưu Nghị tác chiến. Đối với Lưu Nghị phong cách tương đối quen thuộc, lập tức bảo đảm nói, đầu tường thủ quân là sớm đã phát hiện Lưu Nghị quân đội. Ứng Lạc từ lâu phái người đến bốn phía tìm kiếm tàu quân chủ lực. Hy vọng tàu quân chủ lực năng lượng nhanh chóng tìm viện binh. đồng thời gấp rút bố trí thành phòng, chuẩn bị tử thủ tân giã, chờ đến viện quân tới. Chỉ là nằm mơ đều không nghĩ đến, cuộc chiến này còn chưa bắt đầu. Tân giã huyện lệnh, huyện úy đã bắt đầu nghĩ đến làm sao đầu hàng địch. Màn đêm buông xuống, làm nhìn xem một chiếc đèn giấy chậm rãi thăng thiên. Rất nhiều tào quân vẫn không rõ phát sinh chuyện gì thời điểm. Tân giã thành Đông Môn cũng đã lặng yên mở ra. Liêu Hóa mang đám người thuận lợi giết vào trong thành. Chém giết cũng không tiếp tục quá lâu. Liêu Nghị lần này dẫn nhân mã cũng là tinh nhuệ. Trang bị tinh lương, tại mất đi thành tường che chở tình huống dưới. Tào quân coi như muốn lấy mệnh liều mạc đều làm không được. Rất nhanh liền bị Liêu Nghị tiêu diệt. Thủ tướng Ứng Lạc tức thì bị Liêu Hóa thân thủ chém giết. Làm Liêu Nghị chỉ huy đại quân chậm chậm vào thành thời điểm. Trong thành các nơi yếu địa đã đều bị chiếm cứ. Tào quân không chết tức hàng. Xem như kỳ khai đắc thắng. Liêu Nghị cầm Tạ Siêu cùng tân giã làm cho đưa tới. Mệnh bọn họ phụ trách dán thông báo an dân sự tình. Tam quân tướng sĩ không được nhiễu dân, đồng thời phái người về phía sau phương liên lạc. Quan Vũ, Ngô Ban binh mã liền tại phụ cận, tùy thì chuẩn bị trợ giúp tân giã, đồng thời bảo hộ tân giã hậu phương lương đạo. Nếu không, chỉ bằng tân giã thành bên trong điểm ấy bách tính, có thể nuôi sống không Liêu Nghị cái này 4.000 nhân mã. Cùng lúc đó, chú đóng ở Dục Dương một vùng tào nhân cũng nhận được Ứng Lạc đưa tới tin tức. Tào tướng quân, tùy quân mưu sĩ Tư Mã Ý nhìn xem địa đồ. Đột nhiên nói, ô, tào nhân nghi hoặc nhìn về phía Tư Mã Ý. Không rõ hắn có ý tứ gì, trọng đạt ý gì, tướng quân mà lại xem. Tư Mã Ý mở ra địa đồ, chỉ trên bản đồ nói. Kinh Châu quân những ngày này tuy nhiên xâm chiếm qua rất nhiều thành trì, nhưng rất nhiều cũng là hơi dính tức đi, căn bản không có công thành chi ý. Chỉ có hai nơi, Hồ Dương, Bình Thị bây giờ bị Kinh Châu quân đoạt được. Tào nhân nhìn về phía địa đồ, nhíu nhíu mày, thì tính sao? Nếu chỉ là Hồ Dương cùng Bình Thị ngược lại không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là ngay cả tân giã cũng bị đối phương chiếm cứ, thì Hồ Dương Bình Thị, tân giã lại đến Trúc Dương liền có thể hợp thành một đường. Bốn huyện huyện phía Nam, Phục Dương, Tương Hương, Thái Dương, Trường Lăng các loại số huyện liền đều rơi vào tay địch. Cái này tân giã nếu bị chiếm cứ, cái này chiến tuyến liền sẽ bị đẩy tới vùng này. Tư Mã Ý tại trên địa đồ vạch ra một đầu tuyến. Ngưng trọng nói, Kinh Châu quân đã có thể uy hiếp được Huyền Thành. Đến lúc đó cái này Nam Dương cảnh nội đối với quân ta bất mãn loạn dân chắc chắn sẽ cùng hưởng ứng. Tư Mã Ý không tiếp tục nói xuống dưới. Bất quá vấn đề đã đi ra. Đến bây giờ mới thôi. Trên cơ bản vẫn là Tào quân giống như Lưu Bị quân hai quân hỗn chiến. Những Nam Dương đó cường hào, sĩ tộc trước đó bị Tào quân lấy thiết huyết cổ tay trấn áp mấy lần, đã sớm bị giết sợ. Nếu chỉ là song phương đối chọi, giao chiến, những người này sẽ không động thủ. Nhưng nếu Lưu Bị quân tướng chiến tuyến đưa đẩy đến có thể uy hiếp Huyền Thành cấp độ, này vấn đề liền không giống nhau. Tuy nhiên những người kia, theo Tào nhân bất quá là đám người ô hợp. Nhưng bây giờ Tào quân chủ lực cơ bản đều bị Lưu Bị Kinh Châu quân kiềm chế lại. Hậu phương nếu sinh loạn, Tào quân căn bản không có cách nào bận tâm. Tân giã không thể thất lạc. Minh bạch Tư Mã Ý lo lắng về sau. Tào nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng hạ xuống. Lập tức truyền lệnh nói. Truyền ta quân lệnh, tam quân tướng sĩ liền có thể xuất binh tân giã. Không được sai sót. Ấy, có thân vệ bên ngoài đáp ứng một tiếng, chuẩn bị tiến đến truyền lệnh. Tư Mã Ý mỉm cười nhìn về phía Tào nhân, ý cầu chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng. Tào nhân nghi hoặc nhìn về phía Tư Mã Ý, trọng đạt chuẩn bị lưu tại nơi đây. Không tệ, ý không cầm binh hơi, chính là theo quân tiến đến. cũng giúp không được quá nhiều, vẫn là lạc quân bảo vệ tốt hậu phương. Tư Mã Ý cười nói, Trọng Đạt chưa nói chi cười, một cái cũng không để cho xông pha chiến đấu. Tuy nhiên thế nhưng là Ngụy Vương định ra tùy quân quân sư. Đại quân xuất chinh, có thể nào vắng mặt? Nhanh đi chuẩn bị, theo ta cùng đi. Tư Mã Ý, cái này, ấy tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.